Ồ hiểu rồi, Dương Thiên Vấn gật đầu trả lời. Dù sao thời gian còn sớm, đến lúc đó rồi nói sau. Đúng, còn có 2 năm, chẳng qua hiện tại đại đa số những cao thủ nguyên anh kỳ ẩn tu đều xuất quan rồi, ngươi cũng không nên bỏ qua cơ hội. Cổ Diễm đáp lại, ngươi bây giờ vẫn ở nơi đó hả? Ta nơi này đã góp nhặt không ít thứ ngươi cần, nhưng ta không có cách nào đưa trở về, như vậy sẽ bại lộ tồn tại của ngươi, nếu ngươi bại lộ thân phận, sợ là sẽ có phiền toái lớn. Cách chương.